là nữ nhân trong thiên hạ cờ địa vị gần với thiên hậu nhất phu thê Tào Vạn Tường cúi đầu khom lưng từ xa.